ông xã em là thú nhân. Chương 63, bị thương, gocchuyenaudio.com. Qua một lúc lâu, Mộ Sa mới dần tỉnh lại, không hiểu sao lại thấy tủi thân, nghẹn ngào bật khóc. Chelsea hoảng sợ, nhanh chóng xoay cô lại, nâng cằm cô, ân cần hỏi han. Bảo bối, sao vậy em? Được rồi, sao lại khóc vậy? Anh, rút ra ngay. Mộ Sa trừng mắt liếc hắn, căm giận nói. Chelsea hơi hoảng, cho là vừa rồi mình quá mức hưng phấn nên làm cô bị thương, vội vàng rút ra, không có vật cứng của hắn chắn giữ, hỗn hợp tinh dịch và dịch trong suốt không ngừng từ trong hoa huyết chảy ra, vừa thấy Chelsea lại khô miệng, gậy TST vừa mềm lại cứng lên. Có điều còn lo lắng mình lỡ làm cô bị thương, nhanh chóng kéo ra thú lau lau cửa huyệt cẩn thận kiểm tra một hồi, không bị rách nhưng sưng đỏ ửng e lại hắn vào lần nữa cô sẽ khổ sở. Dù sao cũng sợ cô đau, nên nén nhịn ngẩng đầu nhỏ nhẹ dỗ dành. Xảy ra chuyện gì, bảo bối tiểu huyệt của em không bị rách rốt cuộc là không ổn chỗ nào. Hừ, Mộ Sa đấm lên ngực hắn, oán trách, anh lại ăn hiếp em, vừa nãy thiếu chút nữa bị anh giết chết rồi. Chelsea nghe cô nói vậy lại thấy vui vẻ cúi đầu hôn lên môi cô mấy cái, lúc này mới đắc chí nói. Thế nào, chồng em dũng mãnh chứ? Em không phải thích anh dũng mãnh sao? Nhìn dáng vẻ hắn hớn hở, Mộ Sa hận ngứa răng, mình mém bị hắn ép chết, không biết đau lòng lại còn tự hào, thế là cấu véo lưng hắn, ấm ức nói. Anh còn cười nữa, không biết thương em chút nào hết. Bảo bối, em nói oan cho anh không phải vừa mới thương em đó sao, còn rất ra sức thương em nữa. Chelsea vừa liếm tai cô, vừa cười dê. Mộ Sa thấy hắn không đàng hoàng, lười chả thèm nói, vừa rồi chẳng qua là bị ức hiếp tàn nhẫn, muốn hắn dỗ dành, bây giờ cô bình tĩnh rồi, cảm thấy hơi mệt mỏi. Mộ Sa đấm cho hắn một cái, cong người trong lòng ngực hắn, sau đó yếu ớt nói. Sau này không được làm chuyện nguy hiểm, nếu anh bị thương em sẽ đau lòng lắm. Một câu em sẽ đau lòng làm Chelsea bất giác đỏ hoe mắt ôm cô vào lòng thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cô dịu giọng đáp. Ừ, đã bao lâu không còn ai đau lòng cho hắn, giờ khắc này hắn cảm thấy hạnh phúc, thật hạnh phúc, dù cho hắn có chết đi, hắn cũng bằng lòng. Cô đẩy hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn lầu bầu. Anh đáng ghét, mặc kệ anh. Mộ Sa không nhìn hắn, Chelsea bám dính không rời, tay đưa ra trước ngực cô, mặc sức thưởng thức miệng dán lên tai cô hà hơi, hỏi ám muội. Bà xã, sao anh lại đáng ghét vậy? Chẳng lẽ làm em không đủ thỏa mãn? Chúng ta làm lại lần nữa, nha. Nói rồi còn dùng gậy TST vừa cứng lại không ngừng cọ vào giữa hai chân cô. Mộ Sa không nhịn được rên lên, thể lực thú nhân giống đực có phải là quá tốt rồi không, từ sáng giờ chưa ăn gì vào bụng, xây nhà đến trưa, vừa về nhà đã đè cô lên giường đến chiều, lúc này còn nổi thú tính, hắn không biết mệt à. Nghĩ đến ăn, Mộ Sa cảm thấy hơi đói, hồi sáng này cô vừa chờ Chelsea vừa ăn trái cây, rồi nguyên buổi chưa vận động tiêu hao thể lực đã tiêu hóa hết trơn. Thế là chụp bàn tay xấu xa của hắn trước ngực yếu ớt nói. Chelsea, em đói. Chelsea toàn bộ tâm thần đều chú ý tiểu huyệt phía sau của cô, lòng nghĩ phải dụ sao cho cô chịu để hắn vào lối đó, đột nhiên cô quăng cho một câu đói bụng làm hắn ngây ngẩn, suy nghĩ cảm thấy mình cũng quá đáng, buổi sáng không để cô ăn, sắp hết một ngày, đói bụng là phải, nên nhanh nhẹn ngồi dậy, vừa quấn da thú vừa mềm giọng hỏi. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn thịt hầm, muốn uống canh cá. Dù sao cô cũng chẳng phiền hà gì, hắn chuẩn bị bữa ăn, cô có thể. gocchuyenaudio.com Nhân cơ hội ngủ một giấc cho đã. Chelsea nghe vậy thở dài, biết là vật nhỏ muốn làm khổ hắn, bất quá hắn chẳng những không thấy phiền mà ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào, lắc đầu cười, rồi mạo hiểm đội mưa ra ngoài bắt cá cho cô. Không biết bao lâu, Mộ Sa đang ngủ say đột nhiên nghe tiếng mở cửa, mơ màng tỉnh lại ngước đầu nhìn lên, hóa ra là Chelsea đã về. Chelsea thấy cô nhìn hắn nên giơ sâu cá lên nói, em xem cá bắt về nè, lát nữa là ăn được rồi, em ngủ tiếp đi, khi nào xong anh gọi. Ừm, Mộ Sa mơ màng lăn qua lăn lại định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó, lại mở choàng mắt lần này rất tỉnh táo, không kịp mặc quần áo, ngồi bật dậy, chạy đến cạnh Chelsea, nắm cánh tay đầm đìa máu của hắn, mắt đỏ lên, run rẩy hỏi. Thế này, cái gì làm ra thế này? Chelsea nhanh chóng thả cả xuống, vươn cánh tay không bị thương kéo cô, vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi. Không có gì, không có gì, em ngoan ngoãn lên giường nằm đi, nền nhà lạnh lắm, lát nữa có cơm ăn đó. Ăn gì mà ăn, Mộ Sa thấy hắn bị thương nặng, còn nói nhẹ nhàng như không, không biết tự chăm sóc bản thân, liền nổi giận, đẩy hắn ngồi lên giường, ra lệnh. Anh ngồi yên không được đi đâu, em rửa vết thương cho anh trước đã. Rồi chạy đi lấy thau hứng nước, tìm ra thú sạch cẩn thận rửa vết thương, nhìn miệng vết thương bằng cái miệng chén trên cánh tay hắn không ngừng chảy máu mà Mộ Sa không kiềm được nước mắt. Cách chương.